Thể tu chi tổ, chương 795, phong ấn chi pháp, góc truyện audio.com, âm dương thánh giáo bốn người khác, đỉnh đầu một viên tử sắc vòng ngọc theo sát từ Tuấn Văn mà ra. Cái này hai đôi nam nữ mặt lộ vẻ cảnh giác địa nhìn huyết luyện tông ma tu, đồng thời trong tay nhanh chóng kết động pháp quyết. Từng đạo ma lực hướng đỉnh đầu vòng ngọc dũng mãnh lao tới, bốn cái thiên ma vòng ngọc hai hai dung hợp, hai cỗ màu tím đen linh quang từ vòng ngọc bên trong khuếch tán mà ra, đem từ Tuấn Văn tại bên trong năm người bao phủ tại bên trong. Đi chậm rãi từ Tuấn Văn, tùy ý huy động hai tay, từng đạo đen nhánh vô cùng ma quang bắn ra, đem thiên ma vòng tay linh quang triệt để nhuộm thành màu đen, một cỗ làm người sợ hãi uy áp ở phía trên lưu truyền ra, nhìn lực phòng ngự không kém chút nào cái khác hai tông vòng bảo hộ. Đám người bởi vì riêng phần mình, phòng ngự vòng bảo hộ tồn tại, từng đạo kết đan hầu kỳ thần niệm tại trong sân rộng giao thoa trò chuyện. Quả nhiên là nguyên anh chi lực. Mã Kiệt cảm giác được đen nhánh ma quang khí tức sầm mặt lại, hắn thông qua chiêm nhạc bí mật truyền âm, đã biết tên này âm dương thánh giáo cổ quái cường giả, là ban đầu từ phu nhân biến thành. Cũng biết người này là ngút trời kỳ tài, lấy kết đan kỳ cảnh giới, tại thể nội tu luyện ra nguyên anh chi lực. Khác Mã Kiệt chân chính tiên kỵ chính là cái này họ từ ma tu, không biết tu luyện đáng sợ đến bực nào ma công, có thể âm dương chuyển đổi từ nữ tử chi thân chuyển hóa làm dương cương nam nhi, khiến cho khô kiệt nguyên anh chi lực tái sinh. Một bên Thất Sát Tử càng là dùng kinh dị vô cùng ánh mắt nhìn về phía Từ Tuấn Văn, bọn hắn căn bản không biết âm dương thánh giáo bên trong, đồng dạng. Có được có thể thi triển nguyên anh chi lực cường giả, mà lại Từ Tuấn Văn lúc này tướng mạo cũng làm bọn hắn cảm thấy lạ lẫm. Từ Tuấn Văn thần thức nhàn nhạt quét về phía hai đại ma tông tu sĩ, tựa hồ tại phân rõ những người này sức chiến đấu, bất quá khi thần trí của hắn gặp được Lục Khôn thời điểm, khóe miệng nụ cười không tự giác thu vào, ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng, hắn thần thức khẽ động nói, vị đạo hữu này thần thông không thể tưởng tượng thế mà lấy nhục thân chiến đấu, không biết là đâu phái tu sĩ. Lục Khôn nhìn về phía bị đen nhánh vòng bảo hộ bao khỏa Từ Tuấn Văn, trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác dị sắc. Hắn nhưng là tại ma thú bên trong vườn tận mắt nhìn đến, Từ Tuấn Văn bạo phát một môn bí thuật chuyển hóa thành nữ tử chi thân, từ đó có nguyên anh chi lực đánh lui người. Vượn, mà vừa mới hắn nhìn thấy Từ Tuấn Văn, ngoại trừ tướng mạo cùng trước đó giống nhau đến mấy phần bên ngoài, địa phương khác đều rất khác nhau, kia to con thân thể tràn đầy dương cương chi khí tựa hồ biến thân về sau, nhục thân cũng cường đại một chút. Hắn thể nội ma lực quang mang, từ màu trắng biến thành màu đen, khí tức so ma thú trong vườn thâm thúy không ít cho Lục Khôn cảm giác nguy cơ càng hơn lúc trước. Lục Khôn híp mắt lặng yên từ xương sườn trong chữ vật không gian lấy ra mấy khối linh thạch cấp trung phóng tới dạ dày, một bên hấp thu bên trong linh khí khôi phục pháp lực, một bên thần thức truyền âm nói, Trương Mỗ bất quá là một giới tán tu, chư vị vẫn là thương lượng một chút ứng phó như thế nào ma cương đi, ma cương đầu lĩnh mặc dù không cách nào ra, nhưng nó có thể cho cái khác hai đầu đỉnh cấp ma cương. Không ngừng ra trì nguyên anh chi lực, ai cũng không biết nó nguyên anh chi lực lúc nào mới có thể hao hết, đối mặt có được nguyên anh chi lực ma cương, Trương Mỗ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, không cách nào giống trước đó như thế khóa lại địch nhân, còn tiếp tục như vậy, chúng ta tất nhiên bị sống sờ sờ hao tổn chết ở chỗ này. Lục Khôn đang khi nói chuyện, chú ý đến một đám ma tu thần sắc đối với hắn đem nhục thân nguyên lực nói thành nguyên anh chi lực, những người này cũng không có quá lớn phản ứng. Mã Kiệt nắm thật chặt trong tay chồng ma châu, sắc mặt có chút khó coi, Trương đạo hữu nói không sai, những này ma cương có thể ngăn cản ta cùng Thất Sát Tử liên thủ công kích, hiển nhiên bên ngoài cơ thể thêm ra tới mảng ánh sáng, liền là nguyên anh chi lực vật dẫn, mặc dù tầng này mảng ánh sáng có thể bị làm hao mòn, nhưng chúng ta nguyên anh chi lực đồng dạng đang tiêu hao. Từ Tuấn Văn một mực nhìn lấy Lục Khôn cánh tay, nghe được bọn hắn lời nói, khẽ cười một tiếng, các vị đạo hữu không cần lo lắng, từ mỗi người mặc dù không có tại ma công các thu hoạch được công pháp gì, nhưng đến nơi này cánh cửa hình vòm phong ấn chi pháp, tùy thời có thể lấy thi triển, chỉ cần các vị yểm hộ ta liền có thể đem luyện ma quật một lần nữa phong ấn, ma cương liền không đáng để lo. Hai tông ma tu nghe xong, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hồn sát càng là vội vàng nói, đạo kia bạn còn chờ cái gì, thừa dịp hiện tại lập tức phong ấn. Từ Tuấn Văn lắc đầu nói, từ mỗ cho rằng, vẫn là chờ hai đầu đỉnh cấp ma cương ra lại nói, tăng thêm tại hạ, nơi đây lại thêm một người có thể làm hao mòn nguyên anh chi lực mà lại chúng ta đều có nguyên anh cấp phòng ngự. Thủ đoạn, hoàn toàn có thực lực diệt đi cái này hai đầu ma cương, về phần ma cương thi thể, chờ diệt đi ma cương chúng ta lại thương nghị như thế nào? Mấy vị nếu là đồng ý, liền vận dụng huyết thệ ma bản đi. Hồn sát cùng Mã Kiệt liếc nhau, lại nhìn một chút nơi xa mặt không thay đổi Lục Khôn, nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là trên quảng trường thần thức truyền âm giao lưu, ngôn ngữ đối thoại nhìn như không ngừng, kỳ thực chỉ phí phí đi trong chốc lát mà thôi, xác định về sau, hồn sát lập tức ném ra ngoài huyết thệ ma bản, dựa theo trước đó ước định đem âm dương thánh giáo tăng thêm tiến đến. Luyện ma quật bên trong ma cương đầu lĩnh tựa như tại cho ma cương gia trì nhục thân nguyên lực, không động tĩnh gì, mười mấy hô hấp về sau, huyết thể ma bản hào quang tỏa sáng, đám người khế ước bên trong lại thêm âm dương. Thánh giáo, Lục Khôn gặp này cũng hơi thở dài một hơi, bọn hắn ký kết 3 ngày minh ước trong lúc này bên trong, bất kể như thế nào, bọn này đỉnh tiêm ma tu cũng không có thể ra tay với hắn. Không biết từ đạo hữu đang thi triển phong ấn chi pháp thời điểm cần chúng ta giúp thế nào trở. Minh ước xác định về sau, Mã Kiệt lập tức hỏi. Từ Tuấn Văn nói, chỉ cần các vị đừng để ma cương đánh gãy ta là được, bản môn phòng ngự thủ đoạn đồng dạng, có thể địch bất quá 2 đầu ẩn chứa nguyên anh chi lực ma cương luân phiên công kích. Mã Kiệt gật đầu nói, không có vấn đề, bất quá bằng vào ta cùng thất sát tử năng lực nhiều nhất cuốn lấy một đầu khác lời nói. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn phía Lục Khôn. Lục Khôn 2 chân lắc một cái, mấy cái chớp động từ dọc theo quảng trường, đi tới âm dương thánh giáo đám. Người vòng bảo hộ bên ngoài, thản nhiên nói, bên kia giao cho ta. Xác định rõ phương án về sau, tất cả mọi người lấy ra ma thạch ra tốc ma lực khôi phục cảnh giác nhìn chăm chú lên luyện ma quật cửa ra vào. Lần này trọn vẹn qua 1 khắc đồng hồ thời gian, ma cương đầu lĩnh kia mỏi mệt bên trong xen lẫn thanh âm hưng phấn, bỗng nhiên truyền ra, nguyên lai còn có cái khác tu tiên giả chập chập còn có được nguyên anh chi lực, nhìn đến ngay cả lão thiên cũng đang giúp ta, có huyết nhục của các ngươi ta hoàn toàn có thể ngăn chặn cỗ này ma vương thể xác khí tức chân chính bước vào cấp 8 cảnh giới. Lục Khôn nghe được ma cương đầu lĩnh câu nói này, trong lòng lập tức cảm thấy mấy phần kinh ngạc, ma cương đầu lĩnh nhục thân kinh khủng, còn lĩnh ngộ ra cái gọi là nhục thân nguyên lực thế mà còn không có chân chính đạt tới nguyên anh kỳ. Cảnh giới, ngay tại Lục Khôn kinh ngạc thời khắc, 2 đầu ma cương, mang theo từng đạo tàn ảnh từ luyện ma quật bên trong bắn ra, bên ngoài cơ thể tầng kia màng ánh sáng càng thêm nồng đậm tán phát nguyên lực khí tức trọn vẹn so trước đó nhiều 3 thành. Không được, bọn chúng đều hướng về phía ta tới. Lục Khôn biến sắc, 2 chân bảo quang chợt hiện, dẫm nát dưới chân ngọc thạch mặt đất, 2 đầu ma cương đã xuất hiện tại vị trí này, tách ra Lục Khôn lưu tại chỗ tàn ảnh. Bọn chúng tốc độ thế mà lại một lần nữa tăng lên. Lục Khôn đang nhanh chóng bôn tẩu đồng thời, trên tay linh quang lóe lên, đem hãn thiên chùy thu vào thiếu đi 3 vạn cân chùy, thân hình hắn lại tăng tốc một tia, phi tốc trên quảng trường chớp động. 2 đầu ma cương giống như quyết định Lục Khôn, tia không chút nào để ý những người khác, gắt gao truy. Sau lưng Lục Khôn, trong lúc nhất thời, hơn phân nửa quảng trường đều là Lục Khôn cùng ma cương nhanh chóng bôn tẩu lưu lại tàn ảnh, mặt đất ngọc thạch mặt đất tức thì bị bọn hắn dẫm đạp mảnh vụn bay tán loạn. Mã Kiệt cùng thất sát từ bọn người, đối mặt tốc độ như vậy, chỉ có thể dương mắt nhìn, trên tay pháp bảo không có chỗ xuống tay. Từ đạo hữu tranh thủ thời gian thi pháp, Mã Kiệt chỉ có thể truyền âm nói. Không cần Mã Kiệt nhắc nhở, âm dương thánh giáo đám người màu đen trong hộ cháo truyền đến từng đợt cường hãn ba động. Từ Tuấn Văn đứng tại chỗ thể nội cực dương chi lực phun trào không thôi, trên tay kết động lấy huyền ảo vô cùng pháp quyết, hắn cái này phong ấn pháp thuật thế mà cần vận dụng nguyên anh chi lực. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh không dại gái, phá án như, thần tích tìm đường chết, chấm, cách chương.